Cửa tiệm giặt là, chương 12, góc truyện audio.com. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ một căn phòng nào đong he như tiếng ai ngã xuống sàn. No, nộ ưu, ba đa, tôi vẫn lớn tiếng gọi, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thực sự, nhưng cố lấy hết can đảm chậm chậm bước về phía một căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong, tôi đá cánh cửa mở tung ra và bật công tắt đèn. À hát, nộ ưu kêu lên và lấy tay che mắt cho khỏi chói. Ba, ba đa, là em hả? Nộ ưu, tôi nói với anh, có vẻ anh còn chưa kịp thay đồ đi làm ra. Quần anh dính đầy dầu mỡ và áo anh phanh cúc đến ngang ngực. Anh gồng người đứng lên, cố giữ thăng bằng. Máu đang nhỏ ra từ cánh tay phải của anh. Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tôi chạy tới bên anh kịp đỡ lấy anh trước khi anh lại đổ ập xuống sàn. Anh mỉm cười và ngả đầu ra đằng sau, khịt mũi theo đúng kiểu say khướt trong khi tôi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống sàn. Khi, buổi hẹn hò với Jun của em thế nào? Anh làu bào hỏi, nộ ưu, anh đã uống bao nhiêu vậy hả? Nhiều lắm, anh nói như hét vào tai tôi. He, say mà cũng biết thật thà nhỉ. Tôi xoay mặt anh về phía tôi để nhìn vào mắt anh. Nhưng anh không nhìn thẳng vào tôi mà mắt cứ đảo đi đâu khác. Tôi cảm thấy lo cho anh thực sự. Em gọi bác sĩ nhé. Không, không gọi bác sĩ. Anh lại lớn tiếng, nhưng nộ ưu à anh. Không gọi bác sĩ, anh nhìn xoáy vào mắt tôi cho đến khi tôi hiểu là anh nói câu đó với thái độ hoàn toàn tỉnh táo. Không biết mình phải làm gì nữa, tôi đành khoát tay anh lên vai tôi và dùng hết sức của mình kéo anh đứng dậy. Đi nào, em đặt anh nằm lên giường đã rồi sẽ xem đến vết thương của anh. Hừ, nộ ưu nhìn xuống người mình, và thấy máu dính ở cánh tay. Không có gì đâu, anh ổn mà, thật sự đấy, vất vả lắm tôi mới lôi anh được về giường. Còn vất vả hơn khi cố gắng đặt anh nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Hóa ra anh nặng khiếp, lúc đặt anh xuống giường, anh kéo theo tôi ngã lăn ra. Ngồi dậy tôi chỉnh cho anh nằm đúng vào gối rồi vội chạy vào buồng tắm tìm hộp cứu thương. Khi tôi quay lại thì thấy hơi thở anh đều và nhẹ như sắp ngủ đến nơi. Em xin lỗi, có thể hơi đau một chút đấy, tôi nói trong khi đổ oxy già lên vết thương trên cánh tay anh. Anh nín thở vì cái dung dịch đó chạm vào da, xót phải biết. Dùng một miếng vải ẩm tôi lau sạch vết thương, may mà vết cắt không sâu lắm. Xong xuôi, tôi băng vết thương theo cách tốt nhất mà một đứa vụng về như tôi có thể làm. Tôi thu dọn hộp cứu thương và bước vào đứng lên đi vào phòng tắm. Kỳ, em đi đâu đấy? Nộ ưu đột nhiên hỏi, em chỉ đi cất mấy cái thứ này thôi, em quay lại ngay mà. Tôi nói với anh mà vẫn chưa hết thở hổn hển, tôi đã lo lắng quá mức, em đi cất đồ sau được không? Ánh mắt anh nhìn tôi như van nài. Tôi nghĩ có thể anh không muốn ở lại một mình lúc này. Vậy là đặt cái hộp cứu thương lại ngay cạnh cửa và trở về ngồi bên anh trên giường. Anh muốn, nói chuyện à, tôi hỏi anh, tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt anh. Anh không nói gì, hay vào đôi mắt anh bỗng sáng lấp lánh, tràn đầy cảm xúc. Ba đa đâu, em tưởng giờ này thì cô ý phải về rồi chứ nhỉ. Anh nuốt nước miếng, đi rồi, anh nói, anh nghĩ, cô ấy đã ra đi, mãi mãi. Cái gì cơ, nhưng tại sao, anh không biết, cô ấy bỗng nổi giận, rồi bọn anh cãi nhau, cô ấy nói cô ấy vẫn còn yêu anh, nhưng anh lại nói anh không tin cô ấy. Và rồi, tiếng anh cứ nhỏ dần đi, nên tôi chẳng hiểu gì cả. Thôi để đến sáng anh kể lại cho em nghe cũng được nếu anh muốn. Nằm xuống đi, anh nói gì cơ, góc truyện audio.com, tôi chớp mắt ngạc nhiên, không biết mình có nghe lầm không. Nằm xuống đi, như vậy anh nói chuyện với em dễ hơn. Như thế này anh nhìn em cũng không rõ nữa. Cay, tôi nói và ngần ngại nằm xuống bên cạnh anh. Anh xoay người để đối diện với tôi, chỉ cách mặt tôi có hơn một gang tay. Anh ở gần quá, tôi còn ngửi thấy cả mùi bia trong hơi thở của anh. Bọn anh cãi nhau, anh kể tiếp, sau khi cô ấy thu dọn đồ đạc và bỏ đi, anh nổi giận và đã phá tan cả căn hộ. Anh tức giận chính bản thân mình, ba đa nói một vài điều, những điều rất tệ, nhưng chúng lại đúng, chỉ trừ có một điều. Anh không dám chắc về một điều ba đa đã nói. Là điều gì? Cô ấy nói, anh đang có tình cảm với em. Hà, tôi ngớ người vì câu nói của ba đa. Nộ ưu gặp tôi đâu đã được bao lâu? Tôi không hiểu tại sao ba đa lại có cảm nghĩ như vậy nữa. Sao cô ấy có thể nói thế chứ? Có phải tại em đã làm điều gì không phải? Để em nói chuyện với cô ấy và... Ngay lúc đó tôi cảm thấy bàn tay của nộ ưu chạm vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và thấy anh đang khẽ đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của tôi. Tôi thậm chí có thể cảm thấy mạch đập của anh qua những va chạm của cổ tay. Anh có thể, nói với em một điều nữa được không Ki? Nộ ưu thì thầm trong lúc mí mắt của anh đang sụp dần xuống. Được mà, lần đầu tiên em ngủ lại nơi này. Và sáng hôm sau anh tỉnh dậy và thấy em đang ngủ ngay bên cạnh anh đó. Lần đó, tuyệt lắm, bởi đó chính là lần đầu tiên anh ngủ quá buổi bình minh. Trong, suốt 3 năm qua, anh nói gì cơ, tôi ngồi bật dậy, nộ ưu, có phải anh vừa nói là 3 năm? Nộ ưu, tôi lay anh thật mạnh để bắt anh phải trả lời, nhưng quá muộn. Nộ ưu đã chìm vào trong giấc ngủ, khách chương.